Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 929, Tôn Thượng bị lão bà đánh. A, mặt hàng này cũng không cần lấy ra chịu chết. Các ngươi tới đi. Diệp Hoa hướng phía Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giơ xương tay. Đùa giỡn vị mười phần. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không dài dòng. Hai nữ cùng một chỗ xông đi lên. Diệp Hoa thở dài. Đừng tưởng rằng các nàng rất yếu. Một cái là nữ hoa nhất tộc. Một cái là Đông Hoàng nhất tộc. Trọng điểm tại sinh con thời điểm. Còn tăng thêm chính mình huyết mạch chi lực. Tăng thêm một bộ này trang bị tăng thêm. Thực lực không thể coi thường. Hai cái này gian lận. Trộm chính mình huyết mạch chi lực. Nếu như không cần dị hỏa. Thắng bại khó phân a, nhưng đối với các nàng dùng dị hỏa não tử có vấn đề a. Xảy ra chuyện vậy sẽ phải hối hận chết. Đấu phù thế vụng trộm đến đội ngũ bên trong. Sau đó một đám thuộc hạ bắt đầu nhìn tôn thượng cùng tôn phu nhân ở giữa sống mái với nhau. Không biết là người nào. Vậy mà phát ra thẳng thắn thanh âm. Y hồng vậy mà nhìn lấy chính mình tử sam đang ăn khoai tây chiên ta qua kết quả đường vi ly hôn. Hồn cũng trốn đến đằng sau. Một bên ăn khoai tây chiên. Một bên nhìn tôn thượng bị ngược. Sảng khoái tôn phu nhân rốt cục thay chúng ta những này làm thuộc hạ hà giận. Giữa sân, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hai người lập tức dùng ra vũ khí mình. Thanh Nhã trục nhật tam thanh mang theo linh hồn công kích. Mà Đông Hoàng Bạch chỉ vấn duyên mang theo duyên phận công kích. Diệp Hoa lập tức vung động trong tay mai hoa bổng, lấy lực lượng một người chống lại hai cái lão bà. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không có đùa giỡn. Khí tức khủng bố trong nháy mắt đãng tại toàn bộ bên trong thiên địa. Ban đầu còn tuyết lớn đầy trời khí trời, trong nháy mắt biến mất. Đây không phải biến mất, mà chính là hòa tan. Khi ba kiện vũ khí tiếp xúc đụng nhau thời điểm, một cỗ kinh khủng cương phong hiện lên. Phương viên vạn trượng trong nháy mắt bị lan đến gần. Còn tốt nơi này không có người. Không phải vậy tại thời khắc này toàn bộ muốn bị miểu sát. Diệp Hoa trong lòng kinh hãi. Hai nữ nhân này đùa thật. Ngay tại Diệp Hoa kinh ngạc thời điểm. Đến từ linh hồn sảng khoái một chút liền tuôn ra hiện ra. Nhưng mà Đông Hoàng Bạch chỉ trong tay vấn duyên. Vậy mà phát động duyên phận. Nguyên là bị mai hoa bổng cản trở, vậy mà trực tiếp đâm chọt chính mình trên khải giáp. Sở hữu bị động tại một khắc phát động. Diệp Hoa cảm giác linh hồn tại bị điện giật, mà Thanh Nhã cảm giác mình đang run rẩy. Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác mình bị tê liệt. Ba người dạng này hình ảnh nhượng các vị thuộc hạ trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thao tác còn có thể như vậy, phải không? Thật quỷ dị a. Tôn thượng liền giống bị điện giật giống như. Tôn phu nhân một cái run rẩy, một người bất động một giây đồng hồ về sau. Hai nữ lập tức kéo dài khoảng cách, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bộ xương này vậy mà có thể hồ sơ ở hai người mình công kích. Cái này sao có thể? Chính mình trang bị thế nhưng là nũng nịu hỏi Diệp Hoa muốn. Đều là Diệp Hoa bảo bối đồ vật. Nhưng mà lại bị một cái khô lâu hồ sơ xuống tới. Không thể tưởng tượng. Thanh Nhã, bộ xương này không đơn giản. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra. Thanh Nhã gật gật đầu. Trầm thấp nói ra. Ân, ta vừa mới chạm đến nó vũ khí. Liền giống bị tê dại một dạng. Ta vừa mới cũng thế. Trực tiếp bị tê liệt một giây đồng hồ. Còn tốt ngươi vũ khí có linh hồn công kích tác dụng. Vừa mới ta vấn duyên cũng phát động. Đáng tiếc không có đâm xuyên nó khải giáp. Đông Hoàng Bạch chỉ hô to đáng tiếc. Nghe Diệp Hoa nói, cái này vấn duyên tỷ lệ phát động vẫn là rất thấp. Xem ra nó vũ khí trang bị đều không phải là phàm phẩm. Thậm chí cùng chúng ta tương xứng. Thanh Nhã mắt lộ ra nghiêm túc. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải khô lâu lợi hại như vậy. Xem ra có chút khó giải quyết a. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Xem ra hôm nay thời điểm, chúng ta muốn cùng Diệp Hoa hảo hảo nói một chút. Dù sao có cái rất lợi hại, kẻ địch mạnh mẽ, chúng ta cũng không là đối thủ. Vâng, chuyện này không thể qua loa. Xem trước một chút chúng ta có thể hay không xử lý nó. Tốt, chúng ta lại phát động một điểm bắp. Dạng này càng tốt hơn. Diệp Hoa hiện tại rất lợi hại phiền muộn. Đả thương chính mình đau lòng. Không đánh nha, lại khó chịu trọng điểm là các nàng rất cường hãn. Trừ phi mình dùng dị hỏa không sai biệt lắm. Ngay tại Diệp Hoa trầm tư thời điểm, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã đánh tới. Thanh Nhã giận quát một tiếng. Vô pháp vô thiên. Diệp Hoa một hồi, ngươi còn vô pháp vô thiên. Ban đêm ta liền dạy ngươi. Cái gì gọi là tránh thức vô pháp vô thiên. Bất quá mở vô pháp vô thiên Thanh Nhã, cả người khí thế càng thêm cuồng bạo. Ngụy Thường rất là sợ hãi, nhịn không được nói ra. Tôn phu nhân thực lực thật có điểm đáng sợ a. Đúng vậy a, đều nhanh vượt qua chúng ta. Liệt Cốt nhỏ giọng nói ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thực lực quả thật có chút vượt qua Thất Tông tội. Nhưng đây đều là có Diệp Hoa huyết mạch chi lực về sau. Nếu như không có Diệp Hoa huyết mạch, cũng sẽ không như thế lợi hại. Đương nhiên, trên thân những trang bị này tăng thêm cũng phải tính toán. Hôm nay Diệp Hoa muốn thắng lão bà, này là không thể nào. Trừ phi thật nhẫn tâm qua đánh. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ từ hàng minh tiên tách ra các loại quang diệu. Đây chính là các loại bắp tăng thêm. Nhất thời nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sức chiến đấu thăng. Thậm chí huyết quang vòng cũng đang kéo dài. Diệp Hoa cả người cũng không tốt. Các người có chút khi dễ người. Có việc đơn đầu ga. Hai cái đánh một cái tính là gì? Trên giường là như thế này. Dưới giường cũng là như thế này. Đơn giản không biết xấu hổ đều. Diệp Hoa lúc này muốn sử dụng pháp thuật. Nhưng là vừa nghĩ tới Thanh Nhã trên thân xích tiêu, có bắn ngược pháp thuật thương tổn, hiện tại còn cần vô pháp vô thiên, sở hữu thuộc hạ đều có bổ trợ, đoán chừng một cái pháp thuật vãi ra, 70% hội quỹ đến trên người mình, nhưng mình cùng các nàng hợp lực lượng, giống như cũng không được, Thanh Nhã vũ khí để cho mình linh hồn đều sảng khoái. Hiện tại nếu như lại đụng đến, khẳng định càng thêm axit thoải mái, dù sao thêm rất nhiều tầng bắp, các nàng vận khí làm sao tốt như vậy, vậy mà xúc động nhiều như vậy bắp tăng thêm, không phải là nạp tiền đi. Diệp Hoa lần này không có liều mạng chính mình rất lợi hại ăn thiệt thòi, muốn biện pháp gì đâu. Ngay tại Diệp Hoa nghĩ biện pháp thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy, ba, ba, đây là hai tiếng búng tay. Diệp Hoa trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy trong tay các nàng nhẫn cưới bản tôn mà mẹ nó. Đều quên các nàng còn có vô hạn giới chỉ. Em đi, khinh người quá đáng, chỉ gặp Diệp Hoa thân thể xuất hiện hai cái giam cầm. Trực tiếp khóa lại, Thanh Nhã, lên, Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ quát một tiếng. Đây là một cái cơ hội tốt, Thanh Nhã kiều quát một tiếng, ác tạc. Nhận lấy cái chết, chỉ gặp Thanh Nhã vung ra bản thân trục nhật tam thanh. Cái này khủng bố hồng hoang thần khí trong nháy mắt liền đem Diệp Hoa cho quấn quanh. Một cỗ đến từ linh hồn chấn động nhượng Diệp Hoa mắt trợn trắng. Tuy nhiên hốc mắt là hắc, nhưng bây giờ đúng là mắt trợn trắng. Hai cái này xú bà nương, tốt lắm, các ngươi lành lạnh. Bản tôn có thể không bình thường phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Lành lạnh, nhìn thấy dạng này trang diện, Lữ Lữ nhỏ giọng nói ra. Tôn thượng thật thê thảm, bị hai vị tôn phu nhân hành hung. Đúng vậy a, La Hầu cũng nhẹ nói. Không dám nói lớn, Ngụy Thường vẫn là rất lợi hại lo lắng tôn thượng. Tiếp tục như vậy không phải chuyện gì a. Tôn thượng muốn bị đùa chơi chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,